Vưu vật nhi hỉ, chương 915, không muốn mang ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh không nói dối Ngô Tiệp. Sự việc đã ồn ào đến mức này, Ngô Tiệp không thể nào toàn mạng rút lui được nữa. Là giám đốc phòng quan hệ công chúng của Châu Thị Media. Lúc này cũng giống như trong thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, xử lý bằng lý trí mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngô Tiệp nói xong, hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời vì gió, rồi bước về phía Khương Nghênh. Khương Nghênh không tiến lên đón bà ta, mà làm động tác, mời, vào phòng bệnh nói chuyện. Khương Nghênh nói xong, Ngô Tiệp do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Mười mấy phút sau, Khương Nghênh và mọi người cùng Ngô Tiệp xuất hiện trong phòng bệnh. Ngô Tiệp mặt mày tái mét ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, không nói một lời. Bùi Văn Hiên biết bà ta sức khỏe yếu, sợ bà ta không chịu nổi, liền rót cho bà ta một cốc nước ấm. Ngô Tiệp nhận lấy cốc nước, khó khăn nở một nụ cười. Cảm ơn ông, Bùi Văn Hiên, không cần khách sáo, lương y như tử mẫu, còn sống là còn tất cả. Ngô Tiệp nghe vậy, lại cúi đầu, không nói gì, mắt đỏ hoe. Sau khi Ngô Tiệp uống được hai ngụm nước, Khương Nghênh thấy bà ta đã bình tĩnh lại, liền nói, bà yên tâm, tôi nói được làm được, chuyện tiếp theo nhất định sẽ để bà tham gia. Nói rồi, Khương Nghênh dừng lại một chút, rồi bổ sung, dù bây giờ bà hối hận, muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Ngô Tiệp siết chặt cốc nước trong tay, ngẩng phát đầu lên, tôi không hối hận. Khương Nghênh bình tĩnh nhìn bà ta, nói, bà có biết hành động lần này của bà đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Châu Dị và Châu Thị không? Ngô Tiệp nhìn Khương Nghênh, nghẹn lời. Khương Nghênh nói thẳng, không vòng vo, bà nhảy lầu một cái thì bên ngoài tin đồn bay đầy trời. Nói là Châu Dị ép bà nhảy lầu. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Ngô Tiệp kích động, tôi muốn nhảy lầu không liên quan gì đến A Dị. Tôi muốn giúp nó, tôi muốn nhân cơ hội này nói với đám phóng viên. Tôi, Ngô Tiệp gần như hét lên. Khương Nghênh giơ tay lên, ngăn bà ta nói tiếp. Những lời này bà nói với tôi cũng vô ích. Rất nhiều lúc, người trong cuộc hoặc người thân của người trong cuộc biết sự thật cũng chẳng có tác dụng gì. Cái bà cần là hững người tung tin đồn hiểu rõ sự thật. Bà là người trưởng thành, bà đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Bà nên biết, muốn những kẻ tung tin đồn trả lại sự trong sạch cho bà là việc khó nhất. Xét cho cùng, nếu họ thừa nhận, thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Họ thà cắn răng nuốt máu vào bụng, chứ nhất quyết sẽ không đứng ra trả lại sự trong sạch cho bà. Lời nói của Khương Nghênh khiến Ngô Tiệp chìm vào suy nghĩ. Những năm tháng bà bị vu oan là tiểu tam lại ùa về trong tâm trí. Bà rõ ràng không phải là tiểu tam, bà rõ ràng là đang yêu đương công khai với Châu Hoài An. Nhưng tại sao cuối cùng lại bị người ta hát nước bẩn lên người? Điều khiến bà bất lực nhất là không thể nào thanh minh cho bản thân. Bà không thể bịt miệng tất cả mọi người, cũng chẳng thể đi giải thích với từng người một khi họ đã lan truyền tin đồn. Ngô Tiệp đang ngẩn người thì bị một câu nói của Khương Nghênh kéo về thực tại. Sức khỏe của bà còn chịu được không? Ngô Tiệp hít một hơi. Được. Khương Nghênh nghe vậy liền quay sang nhìn Bùi Văn Hiên. Chú, có thể sắp xếp cho cháu một phòng họp chứa được ít nhất 100 người trong thời gian ngắn nhất không? Cháu muốn tổ chức một buổi họp báo. Bùi Văn Hiên không do dự, lập tức đồng ý, không vấn đề gì. Nhưng 100 người thì chỉ có thể đứng, không đủ chỗ ngồi. Khương Nghênh mỉm cười. Được, Bùi Văn Hiên, cháu đợi chú đi sắp xếp. Nói xong, Bùi Văn Hiên quay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Bùi Văn Hiên rời đi, Khương Nghênh nhìn Kiều Nam. Tiểu Kiều, cô đi liên hệ với Nhiếp Chiêu, nói là tôi có việc nhờ anh ấy sẽ hiểu phải làm gì. Kiều Nam gật đầu đáp, vâng, giám đốc Khương. Sau khi Kiều Nam rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Nghênh và Ngô Tiệp. Đây không phải lần đầu tiên mẹ chồng nàng dâu ở chung với nhau trong phòng riêng, nhưng lại là lần khiến họ ngượng ngùng nhất. Khương Nghênh đứng dậy rót nước cho mình, uống hai ngụm rồi quay lại nói với Ngô Tiệp. Ai cũng có phần ích kỷ của riêng mình. Tôi cũng vậy, Châu Dị sẽ không diễn màn kịch mẹ con tình thâm với bà. Tôi yêu anh ấy nên sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Trong buổi họp báo lát nữa, tôi không cần bà bịa chuyện, chỉ cần bà nói sự thật là được. Ngô Tiệp mặt đỏ bừng. Tôi biết, cô yên tâm, tôi sẽ nhận hết mọi chuyện về mình. Ngô Tiệp vừa dứt lời, Khương Nghênh liền quay đầu lại với cốc nước trên tay. Bà không cần phải gánh hết mọi trách nhiệm, cứ nói sự thật, còn lại để dư luận phán xét. Châu Dị không muốn mang ơn bà. Tôi cũng vậy. Cách chương.